Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1209. Internet trực tiếp gian. 25. Không gì ngoài hàng ngày mặc hồng nhạt hệ quần áo. Quân Nghiên trong tụ quần áo đều là chút nhu hòa nhan sắc. Nàng tuyển kiện vàng nhạt sắc áo đầm thay. Vừa tắm rửa, tóc làm khô. Bởi vì thời gian quan hệ, nàng cũng không cập chải vuốt tóc. Liền tùy theo một đầu ô ti rối tung ở trên vai. Từ Văn Du nhìn đến sau, nói câu nói đầu tiên là tốt lắm, nhìn qua thuận mắt hơn, Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, ta liền làm Từ tiên sinh là ở khen ta, nói. Thật ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm nên vì ngươi là cái thục nữ. Ngươi hóa trang dung thật sự làm ta cảm giác ngươi chính là cái khí chất thành thục giỏi giang đô. Thị nữ tính. Cho nên ta mới có thể ở bình luận bên trong xưng ngươi vì tiểu tỷ tỷ. Kết quả nhìn thấy ngươi bản nhân sao? Ta chấn động, Từ Văn Du không nghĩ tới bản thân xem người trên dĩ nhiên là cái chứng minh thư. Thượng mới có 16 tuổi thiếu nữ. Không khỏi cảm thán hóa trang thuật là có nhiều thần khí. Có thể so với chỉnh dung. Quân Nghiên nói, thành thục nữ tính cũng có thị trường, không? Ngươi nói sai rồi. Chính là vì ở ngày thường trong cuộc sống xem này nhất loại nhân xem hơn. Sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc mới bắt đầu hoài niệm trước kia ở trong trường học tốt đẹp thời gian. Hiện tại sinh viên khai trực tiếp gian cũng không ít, Từ Văn Du cấp Quân Nghiên cử vài cái ví dụ. Vừa đúng là phù hợp nhất Quân Nghiên muốn đắp nạn nhân vật. Dạng người gì tiếp xúc cái dạng gì vòng lẩn quẩn. Sinh viên tiếp xúc vòng lẩn quẩn liền so trên xã hội muốn đơn thuần đơn giản hơn. So sánh tương đối, áp lực cũng muốn tiểu rất nhiều. Từ Văn Du nói, ta tính toán giúp ngươi tạo ra thành người khác trong miệng mối tình đầu. Đơn thuần nhất, thiện lương nữ hài, thiện lương nhưng là cùng Quân Nghiên dính không lên một bên. Nếu có thể nàng nhưng là thích diễn hắc hóa sau nữ hài. Mọi người có phản nghịch khí. Lớn mật trực tiếp chính là nàng này tuổi hẳn là có đặc thù. Một mặt làm ngoan ngoãn nữ giống như là một ly nước sôi làm cho người ta không có uống dục vọng. Quân Nghiên cúi đầu nói, Từ tiên sinh, ta có bản thân cái nhìn, ngươi không ngại nói tới nghe một chút. Quân Nghiên nói, ta không có gì lý tưởng cùng mục tiêu, ta liền tưởng hát bản thân thích ca, ta chưa hề nghĩ tới muốn đắp nạn thành dạng người gì. Nhãn là người khác cấp, không phải là ta nghĩ muốn. Nếu có thể, ta hy vọng trực tiếp thời gian có ta bản thân làm chủ, Từ Văn Du nói. Này không phù hợp công ty tiêu chuẩn, ngươi hẳn là nhìn hợp đồng. Một mặt tự quyết định chỉ biết bại hoại công ty thanh danh. Ta thừa nhận suy nghĩ của ngươi thật mê người, nhưng là ta cũng vậy đứng ở công ty trên lập trường ở phân tích vấn đề. Cũng thỉnh ngài tiểu thư không muốn cho ta nan làm. Vậy thử xem đi, Từ tiên sinh có thể cho ta một cái bản mẫu, làm cho ta hảo hảo suy diễn. Nhưng ta có cái yêu cầu, mỗi ngày có một giờ thời gian có ta bản thân đến quan tâm của ta trực tiếp gian. Có thể chứ, Từ Văn Du nói, điều kiện tiên quyết là này một giờ trong vòng, của ngươi ngôn ngữ hành vi sẽ không đối công ty tạo thành bất cứ cái gì ảnh hưởng, đương nhiên. Ta rõ ràng nhớ được trên hiệp ước nội dung, là sẽ không làm bôi đen công ty sự tình. Ta chỉ hy vọng lợi dụng này một giờ đến làm điểm bản thân thích làm việc, nhân sinh còn dài. Cũng không thể cùng cái búp bê vải giống nhau mặc người bài bố đi. Quân Nghiên cũng không phải nhìn chúng hiệp ước mặt sau lộ vẻ vài cái linh. Nhất thời thấy hơi tiền nổi máu tham mới cùng Từ Văn Du ký ước. Nàng nếu muốn tiền lời nói hoàn toàn có thể sao cổ đến thực hiện nhân sinh lý tưởng. Khả Quân Nghiên muốn không phải là tiền tài, mà là khoái nhạc, nàng lợi dụng hữu hạn thời gian đến sáng tạo vui vẻ. Từ Văn Du còn tại do dự, làm Quân Nghiên hợp tác đồng bọn, hắn đối Quân Nghiên sinh ra không song tín nhiệm mà đi hắn quyết định tự mình quan khán Quân Nghiên ở trực tiếp gian diễn xuất, ở mí mắt mình phía dưới. Nàng hiên không dậy nổi cái gì cành hoa. Hết chương.